Chương 906, tại sao muốn phản bội? Ta một chút đều không lo lắng những này ác ma sẽ phản bội chạy trốn hoặc là tán loạn, thậm chí có chút chờ mong, bọn hắn sẽ làm như vậy. Nhìn phía xa không ngừng tiến về phía trước công ác ma phương trận, một chỗ khác cao điểm bên trên, đồng dạng tại quan sát trận chiến đấu này một cái khác ghê lạn hiệu sĩ quan, đối bên cạnh mình phó quan nói. Đáng tiếc, bọn hắn không có muốn chạy trốn ý tứ. Phó quan lặng lẽ liếc qua nơi xa ngay tại tiến công ác ma tôi tớ quân đội trận, đối trưởng quan của mình nói. Đúng vậy a, thật đáng tiếc. Cầm đầu sĩ quan khẽ gật đầu, có chút không quá hài lòng nói, ai có thể nghĩ tới đâu, ác ma quân đội như thế hung tàn, ghê tởm ma bình dân lại hèn yếu, lì hệ nở cha y chô nở cùng tán loạn dũng khí đều không có. Rốt cuộc, bọn hắn cu nở dê muốn suy tính một chút hậu quả đi. Phó quan cười lạnh một tiếng, đưa ánh mắt từ đằng xa phương trận trên thu hồi lại, nhìn về phía trưởng quan của mình nói, trừng phạt cơ chế, cũng không phải đùa giỡn. Nếu không tại sao nói, những quý tộc kia tướng lĩnh, tại kinh nghiệm phương diện này liền là nhiều đây. Tên này xuất thân sĩ dị sĩ quan tướng lĩnh, khinh thường cười cười. Là một từ cơ sở sĩ quan một đường tấn thăng đến thiếu tướng tướng lĩnh, hắn là chướng mắt những cái kia xuất thân quý tộc cựu quân quan hệ lạn hiệu đế quốc trong quân đội, đi theo hoàng đế bệ hạ thời gian trước chinh chiến, về sau lên trường sĩ quan học bổ túc, sau đó tấn thăng thành là quan chỉ huy cao cấp người, là thuộc về thụ nhất trọng dụng phe phái. Cái này phe phái bên trong nhân vật đại biểu, có đế quốc duy nhất nguyên soái hoa lọn, còn có hoãn tờ cùng lẹt sợt bọn người. Về phần nói quý tộc phe phái sĩ quan, nhân vật đại biểu liền là hữu kết, mặt đi ạt đám người. Vũ trang ác ma, tổ kiến ác ma tôi thờ quân, liền là cũ trong quý tộc mấy cái tướng lĩnh nói ra. Mà bọn hắn cho ác ma tôi thờ quân thiết đưa bảo hiểm, liền là trốn đi một cái ác ma tôi thờ quân, liền giết ba ác ma tù binh. Nguyên bản đề nghị bên trong viết là giết hai cái ác ma tù binh, nhưng về sau bởi vì có người ngại giết không đủ hung ác, cho nên đổi thành ba cái. Có dạng này một cái bảo hiểm cơ chế, đầu hàng ác ma lại muốn chạy trốn, liền muốn cân nhắc một chút để lạn hữu có nguyện ý hay không tiếp tục tiếp nhận ác ma đầu hàng, đều là muốn nhìn biểu hiện của bọn hắn. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, trên chiến trường song phương đã máu tanh chém giết. Tòa thành tường thành bị hệ lạn hữu đế quốc đại pháo hoanh sập. Mà ác ma tôi tớ quân binh sĩ, đã từ những này lỗ hổng, đánh vào tòa thành bên trong. Song phương tại tường thành khe chỗ thảm liệt chém giết, cường tráng ác ma binh sĩ cùng vũ khí trang bị tinh lương ác ma bình dân chém giết cùng một chỗ, trong chốc lát vờ y ma cũng đã có khó phân thắng bại. Một mặt là bởi vì làm ác ma bộ đội chủ lực đều bị hệ lạn hữu tiêu diệt không sai biệt lắm, còn lại bộ đội cũng đều là nhị lưu mặt hàng, sức chiến đấu QNZ không có nguyên lai mạnh mẽ như vậy. Một phương đi hệ nờ kha cờ, hệ lạn thì huấn luyện ra những này ác ma bình dân, binh lực thượng chiếm ưu thế không nói, vũ khí trên cu nở dê càng tình xảo hơn, cho nên nương tựa theo những này ưu thế, một chút xíu vọt tới tỏa thành bên trong. Sắt thép va chạm, trường kiếm đụng chạm lấy tấm chắn đụng chạm lấy khôi giáp, binh lính của hai bên lít nha lít nhít chen chúc chung một chỗ, dùng tối phương pháp nguyên thủy phân ra thắng bại. Một ác ma binh sĩ dùng dì xét dịu chém vào đổ một tôi tớ quân ác ma binh sĩ, sau đó chính hắn liền bị mấy thanh trường kiếm đồng thời sâu đâm thủng thân thể. Hệ lạn hiệu đế quốc rèn đúc trường kiếm vô cùng sắc bén, dù là tại ác ma các bình dân trong tay, cũng có thể trong nháy mắt giết chết thân kinh bách chiến ác ma binh sĩ. Mỗi một giây đồng hồ song phương đều có người ngã trong vũng máu, máu tươi đen ngòm tại đứt gãy trên tường thành chảy xuôi, xông vào gạch đá khe hở, tung tóe đầy người nhóm gương mặt. Giết trên chiến trường, vì tăng thêm lòng dũng cảm phát ra tiếng hò hét cùng ù ù tiếng pháo hôn ở cùng nhau. Hệ lạn hiệu mới tôi tớ con nhóm, tại lần thứ nhất chiến đấu bên trong, liền đã chứng minh bọn hắn giá trị tồn tại. Quanh tại song phương giao chiến tường thành lỗ hổng khác một bên, hệ lạn hiệu đế quốc hỏa lực bắt đầu hướng tòa thành bên trong kéo dài xạ kích. Một viên tiếp lấy một viên đạn pháo tại tòa thành bên trong bạo tạc. Hướng tường thành chỗ lỗ hổng tiếp viện ác ma quân coi giữ binh sĩ một cái tiếp theo một cái đổ vào hỏa lực bên trong. Bởi vì đến tiếp sau bộ đội không cách nào kịp thời tiếp viện, ngăn ở tường thành chỗ lỗ hổng ác ma quân coi giữ rốt cục vẫn là không chịu nổi. Bọn hắn từng cái bị hệ lạn hiệu đế quốc ác ma tôi tớ quân binh sĩ trưởng kiếm trong tay chém vào ngã xuống, thi thể như là bao cắt đồng dạng đắp lên tại tường thành chỗ lỗ hổng. Rốt cục, phảng phất là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Là mấy cái tôi tớ quân ác ma quan chỉ huy xông lên tường thành đống phế tích xây thành dốc thoải về sau, phòng tuyến của đối phương rốt cục hỏng mất. Đến không hết mặc nặng nghề áo giáp ác ma tôi tớ quân dẫm qua ngã trên mặt đất ác ma binh sĩ thi thể, dơ cao lên trường kiếm, gầm thét vọt vào tòa này đã bị pháo kích đến hoàn toàn thay đổi tòa thành. Chen trúc tại tòa thành bên trong ác ma quân coi giữ liều mạng chống cự, rất nhiều ác ma binh sĩ lúc này mới khinh khủng phát hiện, bọn hắn đối mặt đối thủ, kỳ thật giống như bọn họ, đều là một chút diện mục dữ tợn ác ma. Vì cái gì các ngươi muốn phản bội vĩ đại ma pháp bản nguyên? Một ác ma binh sĩ trên ngực cắm trường kiếm, miệng phun máu tươi đen ngòm, vẫn như cũ không hiểu hỏi trước mặt mình những cái kia ác ma tôi tớ quân binh sĩ. Không có người trả lời hắn, bởi vì những này bị hệ lạn hư huấn luyện ra ác ma tôi tớ quân nhóm, tại quá khứ 15 ngày thời gian bên trong, vẫn luôn tại cường điệu tập thể còn có kỷ luật. Bọn hắn rất ít nói chuyện, có vấn đề thời điểm đều muốn nhấc tay ra hiệu, đạt được cho phép mới có thể há mồm lên tiếng. Vì vĩ đại ma pháp bản nguyên một bên khác, một ác ma quân coi giữ cơ trường kiếm, bổ đổ hai tên phóng tới hắn tôi tớ quân sĩ binh, hắn điên cuồng thay phiên vũ khí trong tay của mình, ỷ vào mình thân cao mã đại giữ vững một đầu hành lang. Kết trận nhìn thấy phe mình binh sĩ trong chốc lát không cách nào đột phá phòng tuyến của đối phương, phía sau buộc từ trong quân ác ma sĩ quan, tranh thủ thời gian lớn tiếng ra lệnh. Nương theo lấy tiếng la của hắn, phía trước nhất mấy cái tôi tớ quân ác ma binh sĩ dùng tâm chắn kết thành một đạo nặng nề vách tường. Sau đó, từ tâm chắn khe hở bên trong, từng chuôi trường kiếm thật giống như con nhím trên người gai nhọn đồng dạng đưa ra ngoài. Bọn hắn từng bước một tới gần đối thủ, tại đối phương lui không thể lui thời điểm, đống nhiên đâm ra chí mạng một kiếm. Đối phương QNZ không có ngồi chờ chết, QNZ đem mình trường kiếm trong tay đâm vào tâm chắn khe hở bên trong. Chỉ tiếc, từ tấm chắn khe hở bên trong đâm ra tới trường kiếm quán xuyên ác ma quân coi giữ binh sĩ thân thể, ghê tởm ma quân coi giữ đâm vào tấm chắn khe hở bên trong trường kiếm, lại cái gì cũng không có đâm đến. Cái này nhân cao mã đại ác ma quân coi giữ không cam lòng ngã xuống, sau đó hắn vẫn còn ấm thi thể, liền bị người giẫm tại dưới chân. Một thẳng tới giữa trưa nhanh ăn cơm thời điểm, cái này thành bảo chiến đấu mới miễn cưỡng kết thúc. 3.000 tên tham dự tiến công nghệ lạn hư ác ma tôi tớ quân, đánh tới cuối cùng trọn vẹn thương vong 900 người, mới đoạt lấy cái này bị đạn pháo nổ hoàn toàn thay đổi tòa thành.